Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2561, chém giết. Mà cái kia viễn cổ tượng thi, biến hóa to lớn nhất, hắn từ cao trăm trượng, trực tiếp tăng trưởng đến ngàn trượng độ cao. Toàn thân có thứ càng thêm dữ tợn, khí thế cuồng bạo cực kỳ. Lúc đầu, viễn cổ tượng thi ở Sư Ma Hoàng bản thể phía dưới, lộ ra cũng không to lớn. Nhưng giờ phút này, cả hai đã không phân cao thấp. Tất cả nhìn thấy cảnh này người, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Cổ Phong một lần này, đúng là để 100 bộ hoàng cấp tiên thi cùng cái kia chuẩn tôn cấp viễn cổ tượng thi cùng một chỗ tiến hành tiên thi biến. Tương đương, đặc biệt là cản thi phái tu giả. Cũng là ngốc, tiên thi biến, không phải dễ dàng như vậy điều khiển. Dù là như Khuất Thủy Hành như vậy chuẩn tôn cấp cường giả, có thể cùng một chỗ để mấy chục bộ hoàng cấp tiên thi tiến hành tiên thi biến cũng không tệ rồi. Mà Cổ Phong cái này đúng là trọn vẹn 100 bộ. Còn có chuẩn tôn cấp tiên thi, cũng không phải là tất cả mọi người biết được khôi lỗi thiên thi thuật. Giờ phút này đại bộ phận cản thi phái tu giả nhìn thấy cảnh này, có một loại hỏng mất cảm giác. Đến cùng gia hỏa này là cản thi phái tu giả, hay là mình là cản thi phái tu giả? Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt đã trở nên trắng bạch. Khống chế viễn cổ tượng thi cùng 100 bộ hoàng cấp tiên thi, vốn liền cực kỳ cố hết sức, bây giờ lại để cho bọn họ tập thể tiên thi biến. Cổ Phong thần hồn chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Sư Ma Hoàng mặc dù kinh ngạc tại Cổ Phong thủ đoạn, nhưng ánh mắt đảo qua Cổ Phong trắng bạch khuôn mặt, lập tức cười lạnh một câu. Tiểu tử, ngươi bây giờ bất quá là phô trương thanh thế, ngươi còn có đầy đủ thần hồn chi lực, đồng thời điều khiển những cái này tiên thi sao? Lấy hình chiếu không gian nhìn thấy cảnh này đám người, cũng là nhao nhao lắc đầu. Mọi người tự nhiên đều nhìn ra, Cổ Phong thần hồn chi lực đã hao hết. Hắn cho dù là thiên phú dị bẩm, dù sao chỉ là một cái chuẩn hoàng cấp mà thôi. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong lại là nhìn về phía Sư Ma Hoàng cười nhạt một tiếng. Ta nói có, hắn liền có. Vạn hồn dung thể đại trận mở, lời vừa nói ra, Cổ Phong thân thể phía trên vô số trận văn nổi lên. Chư vị, toàn lực giúp lão đại. Thiên soái hét lớn một tiếng, ngay sau đó trực tiếp đánh ra một đạo thần hồn chi lực, sau người mặt khác diệt ma quân đoàn người, cùng khu vực thứ 5 bên trong, toàn bộ tiên vực liên minh tu giả, nhao nhao đánh ra một đạo thần hồn chi lực, mấy chục vạn tu giả thần hồn chi lực, từ 4 phương 8 hướng, toàn bộ hướng về Cổ Phong vọt tới, những cái này thần hồn chi lực, toàn bộ xông vào Cổ Phong trên người hiện lên đại trận bên trong, đại trận này, đem thần hồn chi lực luyện hóa, hóa thành tinh hồn hồn lực, lập tức bị Cổ Phong hấp thu. Mà đồng thời, cái này chính là mấy chục vạn người thần hồn chi lực, quá mức hùng hậu, trong lúc nhất thời Cổ Phong cũng vô pháp toàn bộ hấp thu. Như thế những cái này thần hồn chi lực ở Cổ Phong thân thể phía trên, ngưng luyện ra một tôn cùng Cổ Phong dung mạo không khác nhau chút nào thần hồn cự nhân. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng, Cổ Phong vẫn còn có bậc này trận đạo thủ đoạn. Bất quá không ít người nhớ tới Cổ Phong Trần Đại Sư thân phận. Một thời gian cũng là hiểu, cảm giác dư thừa thần hồn chi lực. Cổ Phong nhìn về phía Sư Ma Hoàng lãnh ngữ. Sư Ma Hoàng, ngươi nói không sai. Hôm nay ngươi ta, chỉ có một người, có thể sống sót. Người này, chính là ta. Giết, Cổ Phong lời nói phía dưới, có vài chục vạn tu giả thần hồn chi lực treo trống. Giờ phút này hồn lực tràn đầy cực kỳ. Vung tay lên, ngao ngao, chấm ngoặc kép. Lập tức, cái kia viễn cổ tượng thi một ngựa đi đầu. Còn lại 100 bộ hoàng cấp tiên thi, cũng là một tiếng gào thét, cùng một chỗ hướng về Sư Ma Hoàng đánh tới. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Sư Ma Hoàng ánh mắt nhất thời biến đổi. Cũng biết hôm nay tránh cũng không thể tránh. Vọt thẳng giết mà ra. Ngao ngao, thình thịch, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Sư Ma Hoàng cùng gần 100 bộ tiên thi cùng cái kia viễn cổ tượng thi trực tiếp đại chiến với nhau. Viễn cổ tượng thi, tiên thi biến trạng thái, sức mạnh thân thể cùng sư ma hoàng không sai biệt nhiều. Mặc dù không có sư ma hoàng thủ đoạn linh hoạt đa dạng, nhưng lại không sợ sinh tử, đem sư ma hoàng kéo chặt lấy. Còn thừa 100 bộ tiên thi, chính là ở 4 phương 8 hướng, không ngừng hướng về sư ma hoàng trùng sát mà ra, không ngừng cắn xé sư ma hoàng thân thể. Trong lúc nhất thời, sư ma hoàng ẩn ẩn rơi vào phía dưới phượng. Sát sát sát, Cổ Phong mở miệng, thần hồn chi lực điên cuồng thiêu đốt. 100 bộ tiên thi, giống như phát cuồng, không ngừng trùng sát, sư ma hoàng bên này. Trên người không ngừng vết thương xuất hiện. Hắn rốt cục vận dụng một cái thuật cấm kỵ. Ngao, chỉ nghe sư ma hoàng một tiếng gào thét. Toàn thân ma diễm giấy lên, hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng quét sạch ra. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà những cái này tiên thi bị oanh ra, nhưng lại lần nữa điên cuồng liều chết xung phong. Sư ma hoàng triệt để phát cuồng, không tiếc thiêu đốt tu vi, bộc phát ra một cái lại một cái trọng kích. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà những cái này tiên thi, dù là chỉ còn nửa thân dưới, như cũ sẽ lần nữa xông ra đánh giết mà đến. Chỉ có đem toàn bộ thân thể triệt để đánh nát, mới tính bỏ mình. Đây là một trận tiêu hao chiến. Sư ma hoàng bỏ mình vết thương càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng nặng. Tất cả mọi người nhìn ra, sư ma hoàng thương thế đã càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong, hôm nay thù này, ngày khác, ta tất báo. Sư ma hoàng quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó thân thể phía trên vô biên ma khí điên cuồng hội tụ. Một lần này, đúng là trong nháy mắt, ngưng tụ ra 2 cái ma khí cánh. Sư ma hoàng đúng là muốn trực tiếp bỏ chạy. Viễn cổ tượng thi thụ thương, và lại một lần này 100 bộ tiên thi đã bị sư ma hoàng đánh giết hơn 30 đều. Tiêu hao lớn như vậy, Cổ Phong như thế nào để sư ma hoàng như thế nhẹ nhõm thoát đi? Muốn đi, bạo cho ta. Cổ Phong mở miệng, lập tức 10 đều tiên thi trực tiếp phóng lên tận trời, đem sư ma hoàng trực tiếp vờn quanh đón lấy. Bọn họ trực tiếp tự bạo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô biên kinh khủng thi khí phong bạo, kèm theo kinh khủng tiếng oanh minh, hướng về 4 phương 8 hướng tản mạn ra. 10 đều hoàng cấp tiên thi cùng một chỗ tự bạo, đây là bực nào uy năng? Sư ma hoàng vốn liền thụ thương không nhẹ, giờ phút này chính tại trung tâm nổ, nổ thất điên bát đảo, toàn bộ trong đầu cũng là oanh minh rung động. Ánh mắt đều có chút mơ hồ. Nhìn thấy sư ma hoàng trạng thái như vậy, Cổ Phong khóe mắt nhíu lại. Ngay tại lúc này, ở Cổ Phong phất tay phía dưới, cái kia viễn cổ tượng thi phát cuồng đồng dạng, hướng về sư ma hoàng trước mặt trùng sát đi. Sư ma hoàng chính là trọng thương trong hoảng hốt. Nhìn thấy cảnh này, song chảo đập ra, hung hăng chống đối. Mà cũng ở viễn cổ tượng thi khoảng cách sư ma hoàng không đến 10 trượng thời điểm, viễn cổ tượng thi trong mi tâm, một đạo tử quang nổ bắn mà ra. Một đạo tử quang này vọt thẳng vào sư ma hoàng mi tâm. Vật này chính là tử giáp linh trùng. Đón lấy, sư ma hoàng khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, tê giống lên. A, ta đầu, nguyên thần của ta. Không, không, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, sư ma hoàng một tiếng hét thảm, hai mắt của hắn con ngươi co vào, ánh mắt triệt để tan rã ra. Trọng thương hắn, vốn định cùng viễn cổ tượng thi liều mạng một cái, liền trực tiếp thoát đi, căn bản không nghĩ tới tử giáp linh trùng lại đột nhiên xuất hiện. Tử giáp linh trùng xông vào sư ma hoàng đầu lâu bên trong, dễ dàng liền thôn vệ sư ma hoàng trọng thương nguyên thần. Như thế, tử giáp linh trùng chiếm cứ sư ma hoàng thân thể. Cổ Phong vung tay lên, tử giáp linh trùng từ sư ma hoàng thể nội phi ra, bay trở về đến Cổ Phong trong tay. Hết chương.